Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3905, Tà Linh Châu Trận Pháp. Góc truyện audio.com hướng dẫn. Để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bị Lục Minh liên tục không ngừng ở trong bụng oanh kích. Ba đầu tích dịch tà linh sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu, giống lên một tiếng cũng càng ngày càng yếu, cuối cùng đụng một tiếng ngã xuống ở trong một cánh rừng, lại cũng khó có thể lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người, miễn cưỡng gầm to mấy tiếng về sau, ba đầu tích dịch tà linh triệt để không có khí tức. Mà ở ba đầu tích dịch tà linh sau khi ngã xuống, hắn thân thể cũng phanh phanh phanh phát ra tiếng nổ tung, cuối cùng đụng một tiếng, hóa thành năng lượng biến mất. Trên mặt đất, lộ ra Lục Minh thân ảnh. Giờ phút này, Lục Minh trong tay, nâng một cái to bằng cái bát tô tiểu nhân viên châu. Bên trong, ẩn chứa nồng nặc tà dị lực lượng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái này viên châu, là Lục Minh từ ba đầu tích dịch tà linh thể nội lấy được. Tà linh châu, ha ha, Lục Minh, số người cũng may. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cốt ma cười nói, tà linh châu, có tác dụng gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh tò mò hỏi, rơi ở trong tay người khác, tự nhiên vô dụng, nhưng là rơi vào trong tay ta, thì có đại dụng. Tinh linh tộc mảnh này tổ địa, không phải có rất nhiều tà linh sao? Những cái này tà linh, sẽ bị tinh linh tộc huyết mạch trấn nhiếp, nhưng lại sẽ điên cuồng công kích không phải tinh linh tộc sinh linh. Tỷ như ngươi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nhưng là, ta có thể dùng tà linh châu, luyện thành một loại trận pháp, lấy tà linh châu làm trận cơ, đồng dạng có thể trấn nhiếp những cái kia tà linh, hơn nữa hiệu quả so tinh linh tộc hoàng thất huyết mạch trấn nhiếp lực lượng càng mạnh. Cốt ma nói, thanh âm bên trong mang theo nhàn nhạt đắc ý. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cái gì, thế mà có thể như thế? Lục Minh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cuồng hỉ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cứ như vậy, chẳng phải là tinh linh tộc tổ địa, mặc hắn rong ruổi, tinh linh tộc tổ địa, nguy hiểm nhất là cái gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, một cái là thực lực bản thân, sẽ bị áp chế, nhưng là hắn chính là cấm kỵ chi thể, căn bản sẽ không nhận áp chế, loại này áp chế, là của người khác thế yếu, lại trở thành hắn ưu thế. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những thế lực kia mạnh hơn hắn thiên kiêu, ở trong này bị hắn vượt qua, đem không phải hắn đối thủ. Cái thứ hai nguy hiểm, là tà linh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là bây giờ, cốt ma nếu là thật lấy tà linh châu, luyện chế ra loại trận pháp này, có thể trấn nhiếp tà linh. Lại lực chấn nhiếp so tinh linh hoàng thất huyết mạch còn lớn hơn. Cái kia tà linh cũng là đối với hắn không có uy hiếp. Nơi này, há không phải là trở thành Lục Minh hậu hoa viên. Tinh linh thụ chủng, mặc hắn vơ vét. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nghĩ tới đây, Lục Minh không khỏi hưng phấn lên. Cốt ma tiền bối, người cần bao lâu? Có thể luyện chế thành công. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh hỏi. Đây chỉ là một loại tiểu trận. Mấy giờ là đủ? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cốt ma nói. đen nhánh thân thể, từ lục minh thức hải phi ra. Một cỗ lực lượng cuốn một cái, đem Tà Linh Châu cuốn đi. Sau đó từng đạo hắc sắc trận văn, bay vào Tà Linh Châu. Nói cũng kỳ quái, cầu cầu không thể đi theo lục minh đi vào nơi này. Cốt ma lại là có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma quả thực là không gì kiêng kỵ. Đến bây giờ, lục minh đối với cốt ma thần diệu, đã không cảm thấy kinh ngạc. Mấy giờ, trong nháy mắt liền qua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt rồi, cốt ma nói một tiếng, vung tay lên, Tà Linh Châu đã hướng về lục minh bay tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục minh vung tay lên, đem Tà Linh Châu chộp trong tay. Hiện tại Tà Linh Châu đã đại biến dạng, từ to bằng cái bát tô nhỏ, biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Phía trên xuất hiện từng đầu tỉ mỉ đường vân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục minh cầm ở trong tay, đưa vào cấm kỵ chi lực. Tà Linh Châu lập tức bay đến không trung. Một cỗ sóng gợn vô hình, tản ra, tối thiểu đem trong vòng ngàn dặm địa phương, bao phủ ở bên trong, không biết hiệu quả thế nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục minh rất có muốn tìm một chút Tà Linh thử một chút ý nghĩ. Đây chỉ là một Tà Linh Châu, lực chấn nhiếp tự nhiên có hạn. Đằng sau ngươi có thể tìm càng nhiều Tà Linh Châu gia nhập bên trong. Gia nhập Tà Linh Châu số lượng càng nhiều, trận pháp đối Tà Linh chấn nhiếp lực lượng lại càng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma nói, tốt, tốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục minh đại hỉ, thu hồi Tà Linh Châu. Cốt ma hóa thành một đạo quang mang, bay vào đến lục minh thức hải, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục minh tùy ý tuyển một cái phương hướng, bay tới đằng trước. Sau mười mấy phút, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giống cát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Từng tiếng hống khiếu từ tiền phương truyền đến, sau đó khí tức âm lãnh đập vào mặt. Một đám Tà Linh xuất hiện, nhìn thấy lục minh về sau, trong mắt tản mát ra nóng bỏng sát cơ. Đánh tới lục minh, liền nhanh như vậy gặp được Tà Linh. Cũng tốt, vừa vặn lấy ra thử xem Tà Linh Châu trận pháp uy lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục minh cười một tiếng, vung tay lên, Tà Linh Châu bay ra ngoài. Đưa vào cấm kỵ chi lực, lập tức một cỗ sức mạnh huyền diệu lan tràn ra, đem những cái này Tà Linh đều bao phủ ở bên trong. Lúc đầu, những cái kia Tà Linh nguyên một đám hung thần ác sát, tràn ngập sát cơ, nhưng là bị cỗ này lực lượng một lồng che đậy, lập tức thân thể cứng ngắc, ngừng lại, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, tiếp lấy quay người liều mạng chạy trốn. Tựa hồ nhìn thấy cái gì kinh khủng đồ vật một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong nháy mắt, tất cả Tà Linh vô ảnh vô tung biến mất. Lục minh nhếch miệng cười không ngừng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tốt, cái đồ chơi này dùng quá tốt. Hiệu quả xác thực so tinh linh tộc huyết mạch càng dùng tốt hơn. Đáng tiếc, khiến cái này Tà Linh chạy. Bằng không thì đánh giết về sau, thu hoạch được một chút Tà Linh Châu. Đến gia tăng trận pháp uy lực cũng không tệ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục minh đột nhiên có chút hối hận. Lần sau muốn đụng tới Tà Linh, Không muốn biết bao lâu sau, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên thực tế, Lục Minh lo lắng, hoàn toàn là dư thừa, bởi vì sau mười mấy phút, hắn lại gặp được một đám tà linh. Đám này tà linh, gào thét đánh về phía hắn, nhanh như vậy lại gặp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh có chút choáng váng. Trước đó cùng Lăng Vũ Vi ở chung với nhau thời điểm, có thể không thể dễ dàng như thế gặp được tà linh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh suy đoán, đó là bởi vì Lăng Vũ Vi tinh linh hoàng thất huyết mạch khí tức. Chỉ sợ rất nhiều tà linh rất xa cảm ứng được, liền chạy mất dạng, mà bây giờ Lăng Vũ Vi không ở bên người. Hắn lại không có kích phát trận pháp, tự nhiên dễ dàng dẫn tới tà linh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khó trách Lăng Vũ Vi không muốn để cho Lục Minh tiến vào nơi này. Chủng tộc khác người tiến đến, đích xác vô cùng nguy hiểm. Lần này, Lục Minh không có lấy ra tà linh châu trấn nhiếp những cái này tà linh. Hắn muốn động thủ, săn giết những cái này tà linh, thu hoạch được tà linh châu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, Lục Minh phát động chiến tự quyết gấp 5 chiến lực, trực tiếp giết đi qua. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một lúc sau, những cái này tà linh toàn bộ bị Lục Minh săn giết không còn. Yếu như vậy, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nhíu mày, những cái này tà linh thực lực so trước đó công kích hắn và Lăng Vũ Vi những cái kia tà linh chênh lệch rất xa, căn bản đối Lục Minh không tạo được tổn thương, bị Lục Minh tùy tiện săn giết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đồng dạng là tầng thứ tư, vì sao chênh lệch lớn như vậy? Nếu như ta không có đoán sai, trước đó những cái kia tà linh là có người cố ý từ những cái kia thạch tháp thả ra. Lúc này, những cái kia tà linh lẽ ra đang ngủ say, cho nên phi thường cường đại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cốt ma thanh âm vang lên. Cốt ma kiến thức rộng rãi, căn cứ một chút tin tức, cơ hồ thấy rõ toàn cảnh. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bị người thả ra, chẳng lẽ là cố ý nhằm vào ta? Chấm, Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tỉ mỉ đem sự tình về ôn một lần, cảm thấy phi thường có khả năng. Hừ, những cái kia tinh linh tộc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong mắt lóe lên từng sợi sát cơ, trong đầu hiện lên Lăng Phi, Hoa Thiên mấy người thân ảnh. Đương nhiên, Lục Minh cũng không có nắm chắc xác định chính là Lăng Phi, Hoa Thiên bọn họ làm. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Lăng Vũ Vi quan hệ, chỉ sợ trong tinh linh tộc muốn hắn chết rất nhiều người, ai cũng có thể. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.